Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Khâm Thầy Giá, Nam mô Sàng Thầy Giá. Khi bước vào thời ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân thủ ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo các công tác. A Rang Sam Na Sam Bồ Tho Văn Hoa Bồ Tăng Sa Văn Tăng A Phi Hoa Đi Mi Tho Kha Tho Hoa Hoa Ta Thâm Mô Thâm Nâng Ma Sa Mi Supatiwando Bhagavato Sevaya Sankho Sankhang Namami. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Khâm Thầy Giá, Nam mô Sàng Thầy Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ lễ Thế Tôn, Ngài Phật A La Hán Chánh Thượng Giác. Do năng lực tái dương Đức Tam Bảo các phóng tác sinh giao hội với Chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn quá trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả Niết Bàn bằng nghe rồi cả thể. Sa thứ lành thay. Thú vị, hôm nay chúng ta tiếp tục về cái phần hai giả so Satavira và Hemavata. Thì chúng ta đã tìm hiểu cái câu chuyện ngôn thứ 173 rồi. Thì sau khi Đức Thế Tôn Ngài đã trả lời cho Dạ So Hay Máu Quá Tá, Đức Thế Tôn với cái tâm mình thì biết được tâm của chúng Dạ So tuy nắm bắt được ý nghĩa nhưng mà chưa thấu đáo cách rõ ràng, cho nên Ngài giải tiếp câu kệ ngôn dẫn lộ để cho chúng Dạ So có thể kiến đắc được đạo quả Niết Bàn. Nó giống như trường hợp đó là chỉ còn một chút nữa thôi, nhưng mà cái mũi tên nó không có đủ lực để đi tới cái biên. Vì cái người thiện cung hữu thiện xảo đó biết rõ như vậy, cho nên tăng thêm một chút sức lực để đẩy mũi tên đi tới đúng cái biên như thế nào cũng vậy. Thì Đức Thế Tôn Ngài thấy chúng nhà soi này đã hiểu biết rồi, có khả năng chứng đắc được đạo quả, nhưng còn người yếu lực một chút xíu, cho nên Ngài nói tiếp một cái câu chuyện ngôn để dẫn lộ cho chúng nhà so này đi tới tiến đắc được cái đạo quả Niết Bàn. Thì câu kệ ngôn mới là 174. Câu kệ ngôn 174 nghe như sau: là e tăng lô cách sát ni gia năng. Đây là chữ e tăng có nghĩa là đây là thoát khỏi thế gian. Rồi ắc kha tăng vô giá hà ta tăng, điều như thật mà ngươi đã nói. Ê tăng vô a há mắc kha mi, ta nói đến các người điều đó. Ê quan lúc kha bấm mút cho tí, như vậy thì thoát khỏi mọi khổ đau. Thì chúng ta tìm hiểu về từ ngữ và cái ý nghĩa của câu kệ ngôn này. Thì Đức Thế Tôn Ngài giảng lên cái kệ ngôn ê tăng lô cách sát ni gia năng, đây là cái thoát khỏi của thế gian. Thì cái chữ e tăng là điều này, và chỉ cho những cái điều mà đã nói trước đó, tức là Đức Thế Tôn Ngài giảng cho kệ ngôn 73 đó, thì cái e tăng là những cái điều mà Đức Thế Tôn đã được nói ở trong kệ ngôn thứ 173, và chỉ cho những điều đã nói trước đó. Lô cách xá là của thế gian, và chỉ cho tam giới này. Cái thế gian này là chỉ cho cái tam giới là nhục giới, là sắc giới và vô sắc giới. Thoát khỏi ba cái thế gian này là coi xem như là quy tật đó, chính là quy bạc như này vậy. Thì niyana nó từ cái động từ là niyati. Niyati bằng chữ ní cộng vô căn giá, cộng cho á, có nghĩa là ra khỏi hay là đi khỏi. Thì chúng ta mới thấy rằng nghe cái câu e tăng lô cách sát ni gia năng, đây là thoát khỏi cái thế gian. Đây là thoát khỏi những cái điều mà Đức Thế Tôn Ngài giảng ở trong kệ ngôn thứ 173, thì đó là những cái điều mà để thoát khỏi cái thế gian này. Và tiếp theo thì Đức Thế Tôn dạy câu kệ ngôn thứ hai là ắc kha tăng vô giá tha tá thành. Thì chữ ắc kha tăng nó từ cái từ là ắc kha tú. Ắc kha tú là người thuyết trình hay là cái người tuyên bố. Thì đây là cái nghĩa ngữ của cái từ ngữ này. Rồi, vô thì nó từ cái chữ cung há là của anh hay là do anh, hàng là giá tha tha thân, là đúng theo như sự thật, là cái điều mà này không có cái điều ngược lại. Giá tha tăng vô giá tha tha thân, có nghĩa là do ngươi nói cái điều đúng theo sự thật. Cái điều đúng theo sự thật nghĩa là gì? Là ngươi hỏi cái điều mà thoát ra khỏi cái thế gian này, điều ấy là có thật chứ không phải là do suy tưởng hay là do lý luận hay là do tưởng tượng ra, không có. Mà cái điều đó là cái điều có thật. Thì ắt tha tăng vô giá thao tha thăng, do ngươi nói điều đúng theo sự thật, tức là ngươi hỏi về cái sự mà thoát ra khỏi thế gian này là có hay không có, thì Như Lai khẳng định là nó có, nó là một cái sự thật chứ nó không phải là do suy luận hay là do một tưởng tượng hay là do ngẫm nghĩ ra, không phải. Rồi tiếp theo Đức Phật dạy anh ê tăng, là điều đó, cái điều mà ngươi hỏi đó, điều mà thoát ra khỏi thế gian đó, ê tăng, thì chứ ê tăng là điều đó, cái đó chúng ta đã tìm hiểu rồi. Nhưng mà ê tăng ở đây là cái điều mà ngươi hỏi đó, vô rồi a hăng mắc kha mí, a hăng a há mắc kha mí, nó từ chữ a hăng là ta hay là tôi, a kha mí là đã nói. Như vậy thì ê tăng vô a há mắc kha mí có nghĩa là ta đã nói đến với các ngươi chính cái điều này, thì nghĩa là nếu ta có nói đến cho một ngàn lần, tức là để cho ngài khẳng định rằng nếu như mà ta có nói đến các ngươi á, đừng nói là một lần hai lần, dù ngươi nói đến cả ngàn lần thì ta cũng chỉ nói với các ngươi có một điều này thôi, không có hề có sự thay đổi khác được. Tức là cái đạo lộ mà dẫn tới thoát ra khỏi cái dòng luân hồi á, tức là khỏi tam giới này á, nó chỉ có một thôi, nó không có nhiều. Bởi vì dù ngươi hỏi ta nó một ngàn lần, nói về cái điều đó đó, những cái điều đó một ngàn lần, người ta cũng chỉ nói như vậy thôi, nó không có nói khác được. Tức là ngài muốn nói chỉ rằng cái con đường mà dẫn ra khỏi cái luân hồi nó chỉ có một mà thôi, chứ không phải là có nhiều được, nó không hề có sự thay đổi, có nghĩa là nó chỉ có một mà thôi. Tức là ngài đã khẳng định rằng là cái con đường giải thoát chỉ có một mà thôi, chứ không có cái sự sai khác gì cả. Cho nên nếu như mà chúng ta nắm bắt được cái ý nghĩa này thì sẽ thấy rằng là ngoại trừ cái con đường khởi đầu từ tứ niệm xứ cho đến bát chánh đạo, chỉ có cái con đường này thôi mới đi tới được niết bàn, còn những con đường khác không bao giờ đi tới niết bàn. Không phải là để tâm không hay là tâm trống rỗng vậy, là không phải. Nghe nó này, và chúng ta phải nắm bắt, phải thực hành bát chánh đạo thì cái đó là cái đạo lộ mà dẫn tới cái sự chấm dứt khổ, tức là chứng đạt được niết bàn. Và cái bạn này đáp là khẳng định rằng chỉ có một thôi, không có cái điều nào mà sai khác hết. Cho nên chúng ta có thấy cái ý nghĩa này cũng rất là đặc biệt. Cái câu hỏi là tại sao, tức là kasma, tại sao vậy? Vì rằng là sự mà thoát ra đau khổ không có cách nào khác ngoài đạo đế, tức là sự thật của con đường, sự thật của con đường. Thì cái sự thật của con đường ấy là rốt ráo chúng ta cũng biết là nó là bát chánh đạo đó, sự thật của con đường là đạo đế. Ngoài ra không có cái lối đi thứ hai, không hề có cái lối đi thứ hai nữa. Cho nên ở ngoài có một số nói rằng con đường nào cũng tới làm hạ sinh thơ, cái đó là do cái tưởng mà phím lượng là thôi, chứ không có thật. Mà Đức Phật này khẳng định rằng chỉ có một con đường một thôi, là con đường, nó con đường duy nhất, nó khởi đầu bằng cái tứ niệm xứ và chấm dứt bởi bằng cái bát chánh đạo, chỉ có con đường duy nhất đó mà thôi, không có con đường thứ hai, không có đường thứ hai. Hoặc là tức đó là dù cho có tiến hành một lần hay là hai lần hay là ba lần hay là lần thứ tư cho hai bạn, cũng chỉ tiến hành con đường này mà thôi, để mà tiến đắc được cái dự lưu, tiến đắc được cái nhất lai, hay là tiến đắc được cái bất lai, hay là tiến đắc a la hán quả, cũng chính một con đường này mà thôi. Nghĩa là chính con đường này dẫn tới để chứng đạt được dự lưu, cũng chính con đường này dẫn tới chứng đạt được nhất lai, rồi những cũng chính là con đường này dẫn đến chứng đạt được bất lai, và cũng chính con đường này dẫn tới chứng đạt được cái à là hán, cũng chỉ là một con đường này mà thôi, ngoài ra không có con đường khác cả. Cho nên cái câu chuyện ngôn trên đó, thì Đức Thế Tôn ngài đã khẳng định tới cái con đường đạo độ duy nhất này. Và tiếp theo nữa thì cái câu chuyện ngôn kế đó là Ê Tăng Vô A Hát Mắc Kha Mí, là Đức Thế Tôn ngài đề cập đến thánh đạo A La Hán với cái chính cái con đường này, và ngài kết luận là Ê Tăng Đúc Kha Bất Mức Cha Tí, như vậy là thoát ra khỏi mọi đau khổ. Thì chính cái kệ ngôn này Đức Phật đã nêu ra A La Hán quả, thì ở nhất cái kệ ngôn này thì hai chúa Dạ So cùng với 1000 Dạ So tùy tùng chứng đạt là thánh quả là dự lưu. Bình thường á thì Dạ So hay Má Quá Tá là cái người rất là kính tận pháp, tức là tôn kính pháp rất là nhiều. Như đây chúng ta thấy là câu kệ ngôn 174 này là Đức Thế Tôn ngài tiếp sức cho nghe hai chúa Dạ So cùng với 1000 Dạ So tùy tùng, nên ngài nhấn mạnh rằng chỉ có một con đường này thôi, ngoài ra không có đường khác hết. Thì hãy nhờ ngài nhấn mạnh như vậy, và cho nên các chúng Dạ So này có Sota Gira và Hay Má Quá Tá này tập trung quán xét về cái bát chánh đạo này. Mà khi mà tập trung quán xét về bát chánh đạo vậy thì cái đạo lộ này cũng đã dẫn tới chứng mắt được cái niết bàn. Cho nên chúng ta mới thấy là cái câu kệ ngôn 74 này, từ 174 này là câu kệ ngôn dẫn lộ tiếp sức mà cho cái chúng Dạ So này để mà thoát ra khỏi cái triền vượt những cái trói buộc vậy. Cho nên mà giúp kệ ngôn thì hai chúa Dạ So cùng với 1000 Dạ So tùy tùng chứng thánh quả là dự lưu. Thì chúng ta đã biết rằng bình thường á thì Dạ So hay Má Quá Tá là cái người rất là tôn kính pháp, vừa rồi rất là kính trọng pháp, nhưng giờ đây khi mà chứng đạt thánh quả dự lưu rồi đó, thì sự tôn kính pháp là càng tăng trưởng phát đạt lên. Nhưng quan tâm của Dạ So hay Má Quá Tá chưa có thỏa mãn với cái thời pháp thoại phóng tắc của Đức Thế Tôn, ví như là cái người tuy hưởng được cái hương vị thì nên cái món vật thực thượng vị, nhưng mà chưa thỏa mãn trọn vẹn thì về với cái hương vị đó, tức là cái rằng có nhận được cái hương vị từ cái món vật thực thượng vị này, có nếm được, có ăn được, nhưng chưa có cảm thấy thỏa mãn lắm, vì người chưa có phân tích được những cái hương vị của cái món vật thực đó như thế nào cũng vậy. Thì tuy rằng Dạ So hay Má Quá Tá là cái người mà tôn kính pháp, là khi mà chứng đạt được thánh quả gì luôn rồi, đó là một điều thân quan rồi, nhưng có vị đó cũng chưa có thỏa mãn. Vì sao? Cũng giống như là tuy là hiểu được như vậy rồi, nhưng còn những cái ngất ngắt, còn những cái điều đặc biệt vi diệu mà người này chưa có hiểu được. Cho nên Dạ So hay Má Quá Tá là đặt hỏi Đức Thế Tôn về lĩnh vực của bậc thánh phổ học và bậc thánh vô học. Thì tiếp theo là câu kệ thứ 175, thì Dạ So hay Má Quá Tá đã hỏi Đức Thế Tôn là Cô Su Thá Phá Lá Tí Ô Khang, ai ở đây vượt bậc lưu? Rồi Cô Thá Phá Lá Tí Ăn Nát Quang, ai ở đây vượt biển lớn? Áp Tức Thê Anna Lâm Vê, không cái chân đứng bám biểu, tức là cái biển lớn này nè, cái biển sâu này đó, nó không có cái chân đứng này, cái này đứng xuống không được, tại vì nó không có cái chiều sâu quá sâu đi, mà đứng xuống chạm với đáy biển thì không được rồi. Rồi nó cũng không có chỗ nào mà bám biểu hết, bởi vì nó giờ xung quanh nó chỉ là nước mà thôi. Cho nên ý nghĩa câu này là vì Dạ So hay Má Quá Tá hỏi rằng là Áp Bát Tích Thê Anna Lâm Bê là cái biển lớn này nó không có cái chân đứng, mà tức là nó không có đáy, cái người này đối với biển này không thể chạm được cái đáy được, không thể chạm được cái đáy rồi thì cũng không có chỗ nào mà phạm biến hết, nó là làm về không có chỗ nào phạm biến hết rồi. Giả cho thêm mới quá tá là khảo tiếp rồi. Cô ai cô ngâm khi lê nát xì ra tí, ai không chìm xuống vực sâu này, tức là ai mà đã lọt vô cái biển lớn này mà cái người nào là cái người mà không có chìm xuống cái vực sâu như vậy. Bây giờ chúng ta giải thích từ và cái nghĩa lý của câu kệ ngôn của Dạ Sô Hai Mối Có Tán thì chữ cô nó là số ít của chữ kinh, tức là ai hay là người nào. Su thá nó từ chữ số là tốt đẹp cộng ý thá là ở đây, rồi su thá là chỉ quên xin lỗi ý thá là chỉ cho cái đời này. Như vậy thì su thá ở đây là chỉ cho cái đời này nó tốt đẹp. Tại sao được gọi là tốt đẹp? Bởi vì những cái người mà được có cái sinh ra, được có cái trí, được có những cái điều tốt đẹp, ngũ quan được đầy đủ các hạng bậc nha, rồi may mắn gặp được Đức Thế Tôn, nghe được giáo pháp của Thế Tôn thì được gọi là su ý thá, tức là su bá, tức là cái người ở đây chỉ cho cái đời này một cái đời tốt đẹp. Đời tốt đẹp sao? Là gặp được Đức Phật, nghe được giáo pháp, lại có đầy đủ trí minh mẫn để mà có cái sự thành theo cái pháp là dạy của Đức Thế Tôn. Cho nên cái chữ là su thá này rất là đặc biệt, chỉ cho những người nào mà có được một cái cuộc đời tốt đẹp, đó là những cái người may mắn này, có duyên phúc, có một cái duyên lành được nghe được giáo pháp của Đức Thế Tôn, được gặp được Đức Thế Tôn và thực hành theo những gì lời dạy của Thế Tôn, đó là cái người siêu thoát, tức là có một cái đời sống tốt đẹp hay là một cuộc đời tốt đẹp như vậy. Thì cái chữ siêu thoát có ý nghĩa là như vậy. Rồi tiếp theo là chữ phát tá tý, phát tá tý có nghĩa là băng qua, băng qua, đi ngang qua, ô khá của dòng nước xoáy mạnh. Và là chữ ô khá thì từ ngữ dịch là cái bọc lưu, tức là cái dòng nước nó rất mạnh, và nó chẳng những mạnh hơn mà nó còn xoáy suốt, xoáy, rồi nó nhận chìm cho những ai hay là những chúng sanh nào lọt vào trong cái tầm của nó, lọt vào trong cái lĩnh vực của nó thì nó sẽ nhận chìm, nó nhận chìm cách rất là mạnh và nó cuốn trôi rất là mạnh, và nó xoáy rất là mạnh luôn. Cho nên cái chữ ô khá nó có ý nghĩa là dòng nước mạnh mà nó xoáy, xoáy cũng mạnh chứ không phải tầm đầu. Cho nên cái chữ ô khá là cái bọc lưu, chúng ta phải nắm bắt được ý nghĩa này. Thì ở đây thường thường á, chữ ô khá chúng ta dùng cái từ này, dòng nước xoáy mà mạnh, nghĩa là nó chúng ta thấy dòng nước xoáy mà không phải nó xoáy tại một chỗ đâu, mà nó dòng nước xoáy mà nó cuốn đi người người ta không có thể chịu đựng được. Ngay cả những người mà nào đi tắm biển nè, gặp cái dòng nước xoáy nó vừa nhận chìm xuống mà nó kéo ra nhận chìm xuống rất là nguy hiểm khi gặp những cái vũng nước xoáy như vậy. Thì cái câu chuyện ngon nữa nè, cô su thá phá lá tí ô khăn, ai ở cái đời này mà vượt ở được cái bọc lù, bọc lù và chữ ô khá đó là như đã nói rằng là chỉ cho bốn dòng nước xoáy rất mạnh và nó lôi kéo và nhận chìm chúng sanh ở ra trong đó. Thì bốn dòng nước đó là gì? Là thứ nhất là dục bọc lù, dục bọc lù là cam ô khá, cam ô khá tức là chỉ cho cái năm dục mà tưởng dưỡng á, cam á muốn ná là chúng ta thường làm đó, tức là chỉ cho sắc đẹp này, tiếng du dương ngọt dịu này, rồi cái mùi hương dịu dịu này, hay mùi dưa hương rất là thích thú, hay là những cái vị chất ngon ngọt chẳng hạn, hay là sự đụng chạm im ái đáng hài lòng đã thích ý, thì những cái năm cái pháp địa dục mà tăng trưởng này nó sẽ nhấn chìm người đó lọt vào trong cái xoáy của nó và người đó dính mắt được, nó không thể thoát ra được. Cho nên những người Phật tử chúng ta làm việc phước, tạo phước, cái tâm rất là tốt, nhưng mà lại là ao ước được kiếp sau Rồi sẽ được như vậy, được sắc đẹp rồi, cái mùi hương từ thân bỏ ra hay của mình lại khác như vậy. Thì cái đó là đã bị cái dục bộc lưu này nó nhấn chìm xuống. Ước nguyện thì nó có thành tựu không? Tổ sao không? Nghe giống như chúng ta thấy nè, tiền thân của bà Bhavana là một cái cô gái đi làm công 3 năm rồi được cái bụi là cúng dường cái gì thánh A La Hán rồi bắt nguyện này á là do con cúng dường đi đến ngày thì sau này con cũng có một sắc đẹp đến mức độ mà người ta nhìn nào thì cái người nào mà nhìn thấy con đó, là bắt điên lên luôn, ước nguyện một cách đặc biệt như vậy. Và phía sau những giết cái đó là tái sanh này quả trời rồi, rồi giết cái đất kia giết quả trời tái sinh xuống trở thành này người nữ có tên gọi là Má Lâm Ti. Má Lâm Ti đó nha, tức là cái người mà gây ra sóng gió, má gây sóng gió, Lâm Ti người gây sóng gió. Ai mà nhìn này thì cũng cảm thấy là mất đi cái tự chủ, không thể tự chủ được. Cho nên cái này cũng gọi là cái dục bộc lưu đó. Muốn nhìn người cũng rất là thích có sắc đẹp hoặc là có mùi hương, giống như bà tiền thân bà Phát Ma Ca Bí La Ni chẳng hạn vậy. Làm cũng vừa mới cái một viên ngạch tới bảo tháp ước nguyện là thân con đừng có hôi hám, rồi thân con nó sẽ trở nên là có mùi hương thì cũng sẽ có mùi hương thôi. Đây là những ước nguyện đều thành tựu đó, nhưng nó sẽ dẫn tới một cái nhận chìm vào trong đó. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà để nó tới cách tự nhiên nha, là mình sẽ không bị nắm giữ đó. Còn nếu như mình ước nguyện, mình ước muốn như vậy thì mình có sự nắm giữ đó. Chẳng hạn như thì chúng ta thấy là một cái người nào đi tới căn nhà ta, người nhà của mình, mà họ tới một cách tự nhiên rồi họ ra đi thì mình cũng không nghi mà phải là buồn tiền hay gì cả. Tại vì họ sẽ tới rồi họ sẽ đi thì cái chuyện đó là đương nhiên thôi, mình cũng không có lưu ý, mình cũng không có buồn phiền. Nhưng mà mình trông đợi cái người nào tới, mọi người đó đã tới rồi mà người đó ra đi rồi thì mình cảm thấy là phiền, mình cảm thấy hơi buồn hay là mình cảm thấy mất mát một cái gì đó như thế nào cũng vậy. Nhưng nếu như mình cái làm việc phước mà mình không ao ước về sắc thinh hương vị xúc thì cái sao có không? Có. Nếu như còn luân hồi thì vẫn cái quả nó trổ, mình vẫn được là sắc thinh hương vị xúc. Nhưng nhờ cái tâm mình nó không dướng mắt trong cái sắc thinh hương vị xúc đó, khi nó có do cái kết quả thiện đó, thì thứ nhất là mình không có tự hào, mình không có tự mãn, không có tự kiêu. Mà tự hào, tự mãn, tự kiêu hay là tự đắc, như vậy tất cả những cái đó nó được quy chung trong một cái chi pháp đó là ngã mạn. Mà ngã mạn nó là bất thiện, nó sẽ lôi kéo mình một cách rất là nặng nề. Còn bây giờ thì mình không ăn nước nó nhưng mà nó tới cũng giống như là mình thì thấy một người lạ như vô nhà mình, họ vô nhà nó kêu xong rồi họ đi ra rồi mình cũng chẳng có lưu ý nó hết thì cũng vậy. Thì mình làm việc phước thì những cái sắc thân thương bị xuất cũng xuất quá, nó cũng xuất hiện cho mình, nhưng mà mình không có lưu tâm tới nó, nên nhân giao không lưu tâm tới nó, cho nên mình biết là vậy thôi, mình không có nắm giữ nó, không có báo phiếu nó. Cho nên có một số nghĩa là thì con làm phước mà con tạo phước mà không cho con ước nguyện thì cũng buồn quá. Vậy quý vị cứ ước nguyện, nếu ước nguyện như thế nào cho nó tốt đó, thì ước nguyện thôi. Nếu ước nguyện bị dính mắc đó, thì coi lại ước nguyện của mình. Cho nên không cần ước nguyện, cái quả nó tới rồi. Giống như một cái người trồng một cây vậy đó, một cái cây. Khi mà trồng một cái cây rồi đó thì chắc chắn mình phải biết ngay là đến tới thời thì nó sẽ cho ra cái trái. Nhưng mà mình cho cái trái rồi mình không có xanh xôi, mình không có gì hết, mình chỉ nhận xuống mình hái ăn thôi, như thế nào cũng vậy. Còn bây giờ cái người trồng cây nước muốn thấy nó có quả cái ngày nào cũng ra chăm sóc kia, tưới nước bón phân rồi nó ra này kia, nó ra bông ra trái ra nụ, bắt đầu gìn giữ nó không ạ. Hôm nay thấy nó rất là cực khổ không, rồi cuối cùng ăn được cũng nhắn là có bao nhiêu hết, mà nó tốn công nó rất là nhiều như vậy. Nhưng mà mới thấy nè, cái ước nguyện nó rất là quan trọng chứ không phải không quan trọng. Nhưng ước nguyện cái gì, nếu như vậy ước nguyện được cái niết bàn rồi, Ví dụ như bây giờ nói một cách ngắn gọn cho dễ hiểu đi, nếu như quý vị là một cái người đẹp nhất thế gian, nghĩa là một bà hoàng hậu đẹp nhất thế gian, sang trọng nhất thế gian, và một bên đó, một cái bên đó, đó là cái phú bại dị lưu, thì quý vị sẽ chọn cái nào? Một người mà tham lam nhất còn chọn cách nào? Họ xin thưa không thể được đâu, chỉ chọn một thôi. Nếu phải chọn một trong hai, quý vị sẽ chọn cái nào? Thì những người nào mà thích vậy là người nữ mà đẹp nhất thế gian, giàu sang nhất thế gian, sang trọng nhất thế gian, thì người này có khả năng rớt xuống bốn khổ cảnh. Còn người khôn ngoan thì họ không ước nhẹ đâu, họ chỉ ước cái niết bàn thôi. Niết bàn á, thì khi mà dù cho họ không phải là người đẹp nhất thế gian, dù không phải là người sang trọng nhất thế gian, thì không phải là người giàu có nhất thế gian, nhưng bốn khổ cảnh đã được cắt đứt. Cho nên Đức Thế Tôn ngài đã phán dạy với gia chủ Khả Na Thế Bình Đi Cá rằng đó là khi mà ông đã đem một cái miếng mồi là hãy nghe được giáo pháp của Thế Tôn á, nghe được một câu kệ thôi thì sẽ thưởng 1.000 đồng tiền vàng. Thì trước mắt á là cái duyên lành của người ta nó có nó khác nha, chứ không phải là không đâu. Rồi nghe pháp như vậy chăm chú á thì công tử Ca Lá đã chứng quả dữ luôn, và về cũng không đòi hỏi về 1.000 đồng vàng nữa. Thì ông nghe các quân là ông mới quan hỷ quá, ông nói bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con rất là hài lòng về Đức Phật của con. Hỏi vì sao vậy? Thì gia chủ vì sao vậy? Thì trước nay á con nói là nếu nó thọ thì nó quay ra giới được 1 ngày đó, thì con cho nó 100 đồng tiền vàng. Mà khi nó thọ vậy á mà chưa có 100 đồng tiền vàng nó chưa chịu ăn. Mà hôm nay á con cái số tiền tăng lên gấp 10 lần, 1.000 tiền vàng. Mãi về rất là thản nhiên, không có để ý gì nữa hết. Thì lúc đó mình phải dạy rằng này gia chủ, ngay cả cái địa vị mà vua chuyển luân vương, tức là vua cái vũ trụ này á, còn cái phước mà làm vua cái vũ trụ này cũng không bằng 1/16 của tấn quả dự lưu. Thấy nè, tấn quả dự lưu lớn mức độ như vậy. Cho nên chúng ta thấy giữa hai cái là cái người sang nhất thế gian, là cái người đẹp nhất thế gian, là cái người giỏi nhất thế gian, và một cái người không cần mấy cái đó mà chỉ cần cái tấn quả dự lưu thôi. Thì quý vị khôn ngoan quý vị chọn chứ, nhưng mà chỉ gợi ý vậy thôi. Bởi vì cái có người nói vậy, con muốn cả hai được không chứ? Ở trên thơ cũng được, nhưng mà cái nào tới trước thì nhận thôi, chứ không thể cùng quốc cả hai tới được đâu, rất là khó. Còn muốn được vậy là phải dày cái phước ba mặt rất là nhiều, chứ không phải mà phải tích lũy rất là nhiều, chứ không phải vậy. Một số thì mơ mộng là mình sẽ là bà Visakha trong tương lai, mình sẽ là những cái nữ tín nữ mà thuần tính nhất là trong tương lai. Nhưng mà thì có lại mà cứ bằng người ta không cái này vậy. Thì bà Visakha đó là sinh ra từ trong gia tộc cùng ngoài vào những hàng thứ hai của thời Đức Phật gia chủ nhà đứng hàng thứ hai trong cái thời Đức Phật. Sinh ra vào trong cái gia đình giàu có như vậy rồi, rồi chứng quả như lúc 7 tuổi như hẹn vậy, và về sau này ở trong thành mà sao có thi đó thì mà xem như là đại diện cho những người được ưu tiên thỉnh mời đầu tiên ở trong những cái đại lễ nào đó. Ví dụ nhà nào mà có làm một cái lễ như là lập thành một căn nhà, hay là làm đám cưới cho cô dâu, hay là làm đám cưới vợ cho cái cậu con trai mình, thì bà Visakha là cái người được đứng đầu trong cái danh sách người đứng đầu tiên. Và bà đi tới đó người ta rất là hoan hỷ, bởi vì người ta nói nghĩ là bà là cái người mà mang cái hạnh phúc tới, bà là cái người mang sự may mắn tới, mà bà là cái người mang một cái sự tốt đẹp tới cái gia tộc. Bà có cái phước lớn như vậy đó. Vì sao? Bà có tới 20 người con, rồi 410 cháu, rồi 8.000 người chắc vậy, mà không ai bị bệnh cả, rất là khỏe mạnh như vậy. Bà sẽ như đại biểu một cái nhân vật mà có phước rất lớn như vậy. Mà muốn được như vậy đó thì bà đã tạo trữ phước ba mật từ cỡ nào? Từ 100.000 kiếp trái đất về trước cho đến hôm nay, cho đến hôm nay. Rồi cái gì vậy là mơ là mình sẽ làm được bào Vishaka thứ hai, rồi gặp những cái vị này gọi là tán thán à, thì có làm phước này thì kiếp sau có lẽ là thành bào Vishaka thứ hai, đúng không? Nghe nó thích thú khoái, nhưng mà thực chất thì không phải vậy, thực chất không thể làm được như vậy. Cái phước tích lũy ba lần mặt mình tới hôm nay mình biết được như rồi. Cái có nhiều hay không? Có mà có được 30.000 kiếp trái đất rồi. Chứ còn người ta là 100.000 kiếp trái đất lớn á, nhưng mà hết đâu. Cho nên chúng ta phải ao ước cái gì cần thiết vậy. Thì chúng ta sẽ quay lại trong cái ngôn. Cô Su Thá và Tá Tá Tiết Ô Khan. Ai ở đời này vượt một luôn. Thì một luôn mà chúng ta sẽ thấy rằng là cái vượt một luôn và nó dẫn chìm những chúng sanh trong cái năm trục lạc như vậy. Và thứ hai nữa là cái hữu bậc lưu, tức là khô quá vô gác, tức là phá quá cộng khô khá, phá khô khá, tức là cái dòng nước mạnh và nó xoáy, nó nhận chìm chúng sanh vào cát ta sinh hữu, là những cảnh giới tái sinh như vậy. Mà thật vậy, cái này cũng rất là quan trọng. Có một số Phật tử làm phước, ngay cả những ông sư, cả những cái bậc xuất gia cũng vậy, thì họ tu tập để mà mong mỏi tái sanh vào cái đoạn cảnh giới chư thiên, kiếp sau mình sẽ làm vị thiên nam, rồi có 1.000 con thiên nữ tùy tùng, rồi đi đâu cũng có hào quang chiếu ra, rất tốt. Nè, mình nên sanh về cõi thiên giới này, sanh về cõi thiên giới kia, nhưng những cái sanh về đó nó có thể có nếu như phước mình có, còn nếu như phước mình đã bị suy tàn, phước mình đã bị thì vô thường nó chi phối hay một cái ác nghiệp nào nó chen vô nó tả, thì cái người chư thiên nó cũng có thể là rớt xuống phong cảnh như vậy chứ ngoài không được. Cho nên như cái bị nhận chìm trong cái hữu bậc luôn là như vậy, nên nó là cái thứ hai, tức là cái nhà hữu bậc luôn này là nó dòng nước xoáy mạnh, nó nhận chìm những chúng sanh nào mà nó yêu thích cái sinh hữu vào trong cảnh giới của tái sanh. Ở chi pháp của gì dục bậc lưu và ngũ bậc lưu nó chính là tâm sở tham, tức là ham muốn năm tầng cảnh, rồi ham muốn về những cảnh giới tái sinh. Những vị tu thiền họ mong mỏi rằng nhờ cái phước thiền này tôi sẽ tái sanh về cõi phạm thiên, hay là cõi tha hóa tự tại, hay là cõi quá lập thiên như vậy. Tôi cần bị cái ủ bậc lưu này nó nhận kiềm xuất. Mà tái sanh nói là có khổ không? Luôn luôn phải khổ mà. Nhất cái kiếp phạm thiên thì cũng có thể rớt xuống một con cảnh như thường. Tuy rằng kiếp sau nó hết kiếp phạm thiên ra xuống kiếp làm người, rồi kiếp làm người cũng có thể rớt xuống một con cảnh, chứ không phải không đâu. Cho nên chúng ta mới thấy cái nguy hiểm là chỗ đó. Thứ ba nữa là cái kiến bậc lưu, tức là đích khô gác, tức là đích thí cộng với ô khác, và sự suy nghĩ sai, sự thấy sai và sự tưởng sai, nó là do sự cắt vào cái thân kiến, tức là nghĩ rằng thân kiến là sắc ca giá tí vậy, và từ đó nó suy luận ra nhiều cái sai lệch với cái so sánh với chân lý này. Hồi chân lý là gì? Đức Phật nói là không có một cái ngã nào, không có một cái ngã nào nó trong đó, tức là anh ta này, có một số là nói rằng là Đức Phật nói là không có ngã là không có cái ngã cứ thường bất biến, nhưng nó có cái ngã theo bạn rồi. Có như vậy lại là lý luận này, thì cái gì cũng bị vô thường hết, nhưng mà cái tánh biết nó còn thường hằng. Đây chúng mình cũng từng nghe những cái lý luận như vậy. Và tánh biết nó là gì? Chứ là cái biết của thức, cái tánh biết nó chẳng qua là cái biết của thức thôi. Nhưng mà cái từ này không được phổ thông lắm, thì không được ứng dụng nhiều lắm. Những cái tánh biết là chỉ cho cái biết của thức mà thôi. Mà thức có vốn vô thường thì cái biết này cũng phải vô thường, chứ làm sao mà cái thức cứ vô thường mà cái biết này còn tồn tại được. Cái người này nói là trước đây tôi đã biết cái điều này, thì cái thức này nó mất rồi, nhưng mà cái biết tôi còn tồn tại. Và xin thưa, cái biết đó nó không phải tồn tại, mà nó có được là do cái biết tưởng ở trong hiện tại, nó quay trở lại nó nhớ lại Phật, chứ không phải là cái biết mới còn tồn tại. Cái tánh biết là nó là cái bóng của một cái hình, rồi cái bóng của hình nó cái hình của cái bóng đó là gì, đó là thức, và cái tánh biết của nó bám vào cái hình này để mà cái có mặt. Nhưng mà cái hình nó đã không còn thì cái bóng cũng sẽ phải không còn, chứ không thể nào nói cái bóng này là nó do dựa vào cái hình mà nó có. Bây giờ cái hình mất đi, cái bóng nó còn, thì chuyện nó rất là vô lý. Ta phải thấy được một cái đặc biệt như vậy. Và chúng tôi đã từng nghe nhiều vị nói là cái tánh biết này nó là tồn tại. Đây là một cái điều được gọi là kiến một luôn, tức là sự suy nghĩ sai, rồi sự thấy sai, sự tưởng sai, nó là do chấp vào cái thân kiến sắc ca giả thức thí này. Từ đó suy luận ra nhiều cái sai lệch với cái chân lý của Đức Phật này nêu ra. Thì ở trong cái tương tập 4, chương tương ưng chích tá. Chích tá đây là một cái vị thánh A-na-hàm, chứng đạt được cái thánh quả A-na-hàm và có một cái tuệ phân tích của bậc phụ học. Cái bài kinh Ý Xí Đát Tá số 2, tức là cái ký hiệu là S4 285. Thì tôn giả Ý Xí Đát Tá đã trả lời gia chủ Chích Tá rằng: này gia chủ, một số tà kiến này đã khởi lên ở đời, đó là thế giới là thường còn, hay thế giới là vô thường, hay thế giới là hữu biên, hay thế giới là vô biên, hay sinh mạng và thân thể là một, hay sinh mạng và thân thể là khác, hay Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Đây là Như Lai thì không có tồn tại, cũng không tồn tại sau khi chết. Lại nữa, lại có thêm 62 cái tà kiến, có thêm 62 cái tà kiến này. 62 tà kiến này được nói trong cái bài kinh Phạm Võng, bài kinh Thường Bộ đầu tiên á. Và chúng ta nhắc quý vị rằng nè, trong những cái sự kết tập đó, những cái bài kinh nào đầu tiên của cái bộ kinh đó là bài kinh rất là quan trọng. Bài kinh nó nhiều sâu, nó cực kỳ sâu luôn. Mà cái bài kinh Phạm Võng nói lên 62 cái tà kiến đó là cái bài kinh đầu tiên của Trường Bộ Kinh. Tại vì là bài kinh nó rất là sâu thẳm, chứ không phải là bình thường đâu. Thì nói 62 tà kiến đó. Rồi thì tôn giả Ý Xí Đát Tá, đây là tôn giả Ý Xí Đát Tá này cũng nói thêm những vị nắm bắt nè. Vị này là A-la-hán tuệ phân tích luôn. Trong khi ông gia chủ Chích Tá đó, là một cử giả Chích Tá đó, là A-la-hàm với tuệ phân tích. Cho nên chính vì đó cho nên ngài Ý Xí Đát Tá này đã trả lời một cách rất là ngọt và rất rõ ràng. Và ông gia chủ Chích Tá này rất là hoan hỷ. Thì ngài Ý Xí Đát Tá mới nói là: này gia chủ, do thân kiến có mặt này, tức là trước tiên thì ngài Ý Xí Đát Tá liệt kê ra những cái tài kiến đó: thế giới là thường còn, thế giới là vô thường, hay là thế giới là hữu biên, hay là thế giới là vô biên, hay là sanh mạng với thân thể là khác, hay là sanh mạng với thân thể là một, hay là chúng sanh có tồn tại sau khi chết. Thì bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu là Như Lai, cho nên thì nãy chúng tôi nói chữ Như Lai thôi, tại vì tôn trọng cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu, Thích Minh Châu. Chúng sanh có tồn tại sau khi chết, và chúng sanh không có tồn tại sau khi chết, hoặc là chúng sanh có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết, hoặc là chúng sanh không có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết. Thì những điều này chúng tôi cũng đã giải thích rồi. Thì tất cả những cái tài kiến đó, hay là cả 62 cái tài kiến được ghi trong kinh Phạm Võng đó, thì tất cả những cái tài kiến này nó đều do thân kiến có mặt. Nên chúng ta thấy cái thân kiến nguy hiểm đến mức độ như vậy đó. Do này gia chủ, do thân kiến có mặt nên các tà kiến, các kiến này có mặt, và do thân kiến không có mặt nên chúng không có mặt. Như chúng ta mới thấy rằng cái sự suy luận do cái tà kiến nó nhận chìm, nhận chìm trong cái đường lối sai quấy, mãi đã có cái nơi nơi nào mà không tối thì sẽ không có ánh sáng, nơi nào có ánh sáng thì không có bóng tối cũng vậy. Nếu nơi nào mà có vô minh thì thấy là nơi nào có tà kiến thì nơi đó sẽ không có trí tuệ, mà nơi nào là có trí tuệ thì nơi đó sẽ không có cái tà kiến. Cho nên chúng ta phải nắm bắt được cái ý nghĩa này, nơi nào có minh thì nơi đó sẽ không có vô minh, nơi nào có ánh sáng thì nơi đó sẽ không có bóng tối, mà nơi nào có bóng tối thì cũng sẽ không có ánh sáng, nơi nào có vô minh thì sẽ không có minh. Rõ ràng như vậy. Bởi vì hai cái pháp này luôn luôn đối chọi lẫn nhau, có anh sẽ không có tôi, mà hãy có tôi sẽ không có anh, như vậy chúng ta phải nắm bắt được như vậy. Thì khi mà thánh kiến có mẹ có mặt thì tất cả những cái tà kiến khác nó sẽ có mặt, nhưng mà khi thánh kiến không có mặt thì tất cả những tà kiến khác đều cũng không có mặt. Cho nên cái điều này là lý giải rằng tại sao cái vị thánh Dự Lưu không còn cái tà kiến được, trong khi chỉ nói là ngài sát trừ được thân kiến mà thôi. Bởi vì người vị thánh Dự Lưu chỉ sát trừ được thân kiến hoài nghi với cấm thủ, mà tại sao tất cả những tà kiến thì cái vị thánh Dự Lưu lại diệt trừ luôn? Bởi vì tất cả những tà kiến xuất phát từ cái thân kiến, mà thân kiến vốn dĩ không có, nhưng mà họ lập luận cho nó có, nhưng mà cái vị thánh Dự Lưu đã thấy nó không có rồi thì để diệt trừ cái thân kiến này thì tất cả những cái tà kiến khác cũng phải được tiêu diệt thôi. Thì như lời của ngài Yisita nói rằng do thân kiến có mặt nên các kiến này có mặt, do thân kiến không có mặt nên chúng không có mặt. Rõ ràng như vậy. Đây là cái kiến luôn. Cái điều thứ tư gọi là vô minh bậc luôn, tức là avicca khác, rất là dòng nước xoáy mạnh lôi cuốn người ta vào sự không biết. Không biết cái gì? Không biết bốn thanh đế. Những cái gì đừng có nghĩ rằng con đọc kinh điển nhiều ấy, con biết khổ đế, tập đế, rồi diệt đế, đạo đế, con biết mà. Xin thưa, chúng ta chưa có nắm bắt được hết đâu. Bởi vì nếu mà nắm bắt được rồi thì quý vị đã từng thắng lại. Còn cái phạm nhân thì chỉ biết như về mặt thôi, giống như người ta nhìn thấy cái bề mặt của một cái bánh thôi, nhưng mà trong cái bánh đó nó có cái gì ở trong đó, nó có dâu, nó có nho hay cái gì không thể biết, chỉ nhìn thấy cái bánh ngoài bánh kem nó vậy thôi, trong đó là bột gì bằng cái gì cũng không hề biết đấy. Cho nên đừng có nghĩ là mình không nghĩ rằng khổ tập diệt đạo, nói gì tứ đế tôi biết mà, nói về cái đạo đế là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định tôi biết mà, nói y như kinh nè, nhưng thực sự ra là cái máy tàu băng mà thật, tức là máy cassette mà thật. Vô minh bậc lưu có nghĩa là không biết một cách rõ ràng về tứ thánh đế. Cho nên chúng ta mới thấy cái hiện nay chúng ta vẫn còn bị cái vô minh bậc lưu nó chi phối, chứ không phải công đâu. Đây là chỉ cho những vị phạm nhân. Còn những vị thánh Dự Lưu có bị vô minh không? Vẫn bị vô minh. Nhưng cái mức độ nó không còn dày đặc như phạm nhân nữa. Giống như là cái một cái dàn rừng mây đen mà nó che lấp cái ánh trăng, thì một cái ngọn gió nó đã thổi qua, một ngọn gió đầu tiên thổi qua nó khiến cái dàn rừng mây đen nó trôi qua, nó lộ ra một phần cái mặt trăng, và người ta thấy được một phần nào của mặt trăng như thế nào. Thì vị dẫn Dự Lưu cũng vậy, tức là đã chứng ngộ được niết bàn, đã diệt trừ ba cái trí sử đó, những dây cái bụng đó, mặc dù nó vẫn còn cái mây đen đó, nhưng mà đã thấy được cái đạo lộ đi rồi. Còn chúng ta hoàn toàn mù tịt, giống như cái dần mây đen mà nó bao che cái trí tuệ, bao che cái mặt trăng, mặt trăng được ví như cái sự minh, dần mây đen cũng như là vô minh, thế hai vậy. Cho nên chúng ta phải nắm bắt được như vậy. Thì tiếp theo nữa là gì? Là chúng ta kề thì giả so hỏi là ai ở đời này vượt qua bậc lưu, tức là giả so hay nó có tá đang hỏi về lĩnh vực của bậc thánh phù học, không có sự phân biệt nữa nè, những bậc thánh phù học từ Dự Lưu hay đến Bất Lạc, mà chỉ nói về cái lĩnh vực của phù học và phù học thôi, tức là nói về lĩnh vực của bậc nhất lưu bậc kiều lưu cũng có, bậc nhất lai cũng có và bậc bất lai cũng có. Tức là dạ soi hai má quá tá đang hỏi về lĩnh vực của bậc hữu học mà không có hề có sự phân biệt gì cả. Và tiếp theo câu kệ nữa là cô thác bá tá tý anh nó bằng, thì chữ cô thác bằng chữ cô là ai ở đâu, cộng ý thác là ở cái đời này, là ai ở đời này, cô thác thế nào, ai ở đời này. Bá tá tý là băng qua, vượt qua, chúng ta đã biết cái từ này rồi. Nên là đi ngang qua, bá tá tý đi ngang qua hay là băng qua. Thì cái tiếp theo từ là anh nó quăng. Anh nó quăng là cái biển lớn, cái đại dương. Nó từ nó cái gốc của nó là ăn nó quá là cái biển lớn, cái đại dương. Thì cái biển lớn, cái đại dương nó không phải là biển lớn, đại dương mà chúng ta thấy đâu, không phải. Thì gọi là cái biển lớn đó, ăn nó quá đó, không phải chỉ là cái độ rộng rãi mà chỉ luôn cái độ sâu của cái biển này. Tức là cái biển nó giống cái biển lớn này không phải chỉ biên là cái độ rộng rãi thôi, mà nó còn chỉ luôn cái độ sâu của cái tấm biển này. Nhưng mà cái biển lớn này nó muốn chỉ là cái gì? Cái biển lớn này chỉ là cái biển lớn của luân hồi, gọi là cái độ sâu. Tức là gom phi đá mắt tăng, gom ra mắt tăng là cái sự thiết lập ở bên dưới và sự hiện hữu nâng đỡ từ phía bên trên. Tức là chúng ta cái tưởng tượng ở phía bên trên nó có một cái ranh giới và ở phía dưới nó có một cái ranh giới, và cái ranh giới ở phía dưới đó là nó có cái đáy, như gọi là cái độ sâu. Nhưng cái biển lớn này nó không có cái độ sâu. Cái này rất là cái độ sâu thâm thẳm nước độ mà không có cái cành đứng ở dưới phía dưới lầm của đại dương. Vì sao vậy? Bởi vì cái biển này được gọi là cái biển luân hồi, mà tìm cái điểm khởi đầu của luân hồi không hề có. Chúng ta sẽ để những bài pháp nào chúng ta có thể gặp được cái ý tưởng này, không ai ngoài ý tưởng này mà lời dạy này của Đức Phật được. Tìm cái khởi điểm của luân hồi không hề có, không hề có, nó sâu nhỉ. Bởi vì nó không hề có thì làm cho mình biết được cái độ sâu của cái dòng luân hồi, nó khởi đâu, nó khởi điểm từ đâu và nó kết thúc từ đâu, thì không thể biết được cái điểm khởi điểm đó. Có thể biết được điểm kết thúc nói đó là đối với cái gì là tánh A-la-hán, nhưng cái điểm khởi điểm mà luân hồi không hề hiển lộ ra, cho nên nó sâu thẳm là sâu thẳm nhẹ. Và nó được cái biển luân hồi này thì nó có rộng rãi. Nó rộng rãi không? Nó rộng rãi như thế nào? Nó chạy từ, nếu mà tính về cái điểm thế gian thì nó chạy từ cái gốc mà chưa hết thôi. Nó từ đúng là phải nói là từ cái gốc mà cái ranh giới của cái địa ngục mà lô canh phá lý giác, tức là địa ngục không gian, nó chạy cho đến cái cõi phi tưởng, phi tưởng mình chỗ nào cũng rộng rãi, như nó không có cái ranh giới cả. Nên chỉ nói về 31 cõi một cách ngắn gọn, thêm cái cõi địa ngục mà anh phá lý giá nữa, lô nghe lô ca lô canh phá lý giá, tức là địa ngục không gian này nữa. Tức là nó rộng rãi cũng được, không có cái ranh giới nào, để cho có cái bề rộng, giờ cái bề sâu cũng không có đáy, không có đáy. Thì cái biển lớn này là chỉ cái biển luân hồi đó. Thì cái chữ rộng rãi, cái chữ Bali gọi là Vithato, là chỉ cho sự kéo dài ra các ranh giới xung quanh, nhưng mình cũng không có được, không có cái ranh giới nào ra đó. Nói chúng ta mới thấy cái biển luân hồi nó rộng, nó sâu như vậy đó. Hôm nay chúng ta là người, người ví dụ như người Việt Nam như hạ vậy, nhưng tiếp sau mình biết chúng ta có làm người hay không, hay là nếu chúng ta có làm một, chúng ta phải làm người gì chi thiên hay không, nhưng mà chi thiên ở cõi nào thì cũng không biết được, rất là khó biết. Thì nên rộng rãi mức độ vậy. Đây là chúng ta nói cho nó có một cái tính rất thân quen chút, để chúng ta tạo những việc làm để có thể họ sanh về cõi chi thiên, nhưng mà cõi chi thiên nào thì không biết được, mình cũng biết được như thế. Cho nên cái bề rộng của cái luân hồi nó là như vậy đó, của thế gian này nó là như vậy, tức là không có cái ranh giới, không có ranh giới. Và tiếp theo nữa, những cái từ gọi là Appatthaya. Appatthaya, Appatthaya nó từ bằng chữ ná, ná có nghĩa là không, thì cộng cho Appatthaya là sự nâng đỡ hay là cái sự giúp đỡ. Appatthaya là không có sự giúp đỡ hay không sự nâng đỡ, bởi vì nó không có cái đáy, cái biển đại dương này nó không có đáy. Nó đâu có cái nào mà nâng đỡ được đâu. Cái không có gì mà nâng đỡ cái chúng sanh mà lọt xuống cái biển luôn rồi này hết. Cho nên chúng ta phải tìm một cái chỗ để có thể mà có cái chỗ đứng hàng bạc. Niềm cái chỗ đứng ấy, trong đó là gì? Chúng ta chỉ có cái giáo pháp của Phật thôi. Tạm thời chúng ta sẽ được cái này chút xíu thôi. Còn nếu mà có chân đứng mà được đó, thì phải là một thánh quả dự luôn, thì có một cái sự giúp đỡ, có sự nâng đỡ nghe vậy. Thế theo cái từ nữa là Anna Lambe, nó từ chữ ná là không, cộng cho Alamba. Alamba là sự giúp đỡ luôn, là sự giúp đỡ. Tức là Appatthaya là không có sự nâng đỡ rồi Anna Lambe là không có sự giúp đỡ. Như vậy thì Appatthaya Analambe là không có chân đứng, cũng không có nơi bám víu, không có chân đứng, thì không chân đứng là sao? Bởi vì sâu thấm đẫm mà không thấy cái đáy mà thì làm sao mà có chân đứng được đây? Rồi nếu không có cái sự giúp đỡ thì làm sao mà cái chỗ bám víu? Bởi vì cái bề nó rộng quá mà, bề cái biển này nó rộng bao la như vậy mà, thì làm sao mà có sự bám víu ở đâu đây? Cho nên là tiếp theo nữa chúng ta có chữ gâm phi đê. Gâm phi đê là chữ sâu. Rồi, si đá tí tức là túng vào, chìm vào, lắng xuống. Như vậy thì cô gâm phi đê ná si đá tí, ai không chìm xuống vực sâu? Cô gâm phi đê ná si đá tí, ai không chìm nữa? Nghĩa chữ si đá tí có nghĩa là chìm xuống, lắng xuống, đây là lún xuống nghe vậy. Thì cô là ai không biết chìm xuống cái gâm phía đê, cái vực sâu này, tức là cái người nào mà không có chìm xuống cái vực sâu này thì cái câu mà gọi là ai vượt biển lớn á, thì là nghĩa là so hay má quá tá mới gọi đến bậc vô học. Cái người mà vượt được cái biển lớn thì phải chỉ cho bậc thánh A La Hán mà thôi, ngay cả vị thánh A Na Hàm cũng chưa vượt khỏi biển lớn, mặc dù vậy nó nổi trên mặt biển đó, nhưng mà cũng chưa thể vượt lên biển lớn, bởi biển lớn còn tuy rằng không bị chìm xuống biển lớn được, vì lại có chân đứng rồi, không có chìm xuống được, nhưng cái bề rộng là chưa có vượt qua được hết. Cho nên tới vẫn còn trôi lăn trong dòng luân hồi mà, ngay cả bà Quý Sa Ca hay ngay cả ông Cấp Cô Độc thì cũng có chân đứng rồi đó, nhưng hay là vô trời thế thích nó cũng có chân đứng lại một chiều lưu rồi đó, nhưng mà phải trải qua 3-4 ngàn kiếp trái đất nữa mới có thể giải thoát khỏi còn. Nhưng chúng ta thấy nè, cái chuyện lớn là như vậy. Thì khi mà giả so thì hai máu có tá hỏi nè, ai vượt biển lớn, là giả so hai máu có tá mới hỏi cái bậc vô học, và cái người đã thoát rồi, vượt thoát khỏi luân hồi nơi mà không có ai nâng đỡ, cái nơi mà không có nơi bám víu, là cái biển luân hồi này không có ai là cái nâng đỡ cả, mà cũng không có cái nơi nào để bám víu lên, thì ai đã vượt qua khỏi biển lớn này thì đó chính là chỉ cho cái bậc A La Hán mà thôi. Người không chìm, ai là người không chìm xuống vực sâu thì đức những câu hỏi này thuộc về cái lĩnh vực thì Dạ Xoa hay Máu Quá Tám mới hỏi về lĩnh vực của bậc Hữu Học. Rồi hỏi là những bậc mà Hữu Học, bậc Hữu Học là bậc nào đã vượt qua cái biển lớn này rồi, rồi đã không có còn bị nằm ở trong cái biển luân hồi này nữa, chỉ do bậc vô học như thế vậy, tức là cũng A La Hán. Còn cái người nào mà đã vượt ra những bậc luôn cho thế vậy, thì muốn chỉ cho bậc thánh Hữu Học như thế vậy. Thì nghe vậy Đức Thế Tôn ngài mới trả lời bằng câu kệ thứ 176 như sau: Sappada Silasampanno, ai luôn luôn đầy đủ giới, anh nhá hòa susama susama hito có tuệ khéo thiền định achata chinti satima tâm hướng nội có niệm. Rồi tiếp theo nữa là ô khăn parati tuất paran là vượt biển, vượt bọc lưu, khó vượt. Thì chúng ta thấy nè, nếu cái câu chuyện ngôn Đức Phật Ngài đã trả lời và so thì mới quá trả lời như vậy. Thì chúng ta giải thích những cái từ ngữ luôn cả những ý nghĩa luôn. Rồi Samana là luôn luôn, thì Samana luôn luôn. Sila Samano nó là một cái hợp từ, rồi cái chữ Sila là cái giới hạnh, Samano hay là Samana là đầy đủ, là thành tựu. Tức là Sila Sambanna là cái vị là thành tựu được giới, hoặc là vậy đó đã có đầy đủ giới. Một, cho nên cái câu chuyện ông đầu tiên Đức Phật Ngài chỉ ra cái người nào mà có thể mà vượt cái biển lớn á, thì Đức Phật Ngài nói là cái người mà luôn luôn có được cái giới hạnh đầy đủ, tức là Sapada Sila Sambanna có giới hạnh đầy đủ. Tiếp theo nữa là banh nhá hoa, tức là bậc có trí, là chỉ cho vị có cái trí hiện thế hay là cái trí siêu thế. Susama hito nó là một hợp từ, bằng từ cái chữ su là khéo léo, su là khéo léo. Susama hito là cái định chỗ ở, định chỗ ở. Thì susama hito có ý nghĩa là khéo an trú trong định. Đây là cái từ của susama hito là chỉ cho cái vị khéo léo trong cái cận định hay là cái an chỉ định, hoặc là khéo léo trong cái sự định tĩnh về các cái quan nghi về đạo và quả cái này vậy, thì đạo và quả của học như vậy. Thì đó là câu kệ Đức Phật Ngài giải đáp như vậy. Và tiếp theo nữa là achata chinti, thì đây cũng là một hợp từ, nó bằng chữ là achata là bên trong, chinti là suy ngẫm, nghĩa là cái suy ngẫm ở bên trong. Suy ngẫm bên trong nghĩa là sao? Có nghĩa là sau khi dựa vào cái tam tướng, vị đó quan sát suy ngẫm ở bên trong của mình bằng trí minh sát, trí minh sát. Thì ở đây cái gọi là cái bậc mà có đầy đủ giới đó, thành tựu giới đó, gọi là chi lá sa minh lá, có nghĩa là dù cho cái nhân gì, do cái nhân gì mạng sống thì cũng không làm hư hoại giới nữa. Cái người mà đầy đủ giới họ chính là làm tăng thượng cái giới học, kiểu qua đây gọi là atisilaska, làm tăng thượng cái giới học như vậy. Nhưng này thế cho nên chúng ta mới thấy này, khi mà Đức Phật Ngài chỉ ra cái silasambanno, tức là cái chỉ ra tăng thượng cái giới học rồi. Tiếp theo nữa là banh nhá hoa cái này này, và sau này cô là chỉ ra cho tăng thượng cái định học. Tiếp theo chúng ta sẽ có những cái từ như là satima là có niệm, tức là có sự ghi nhớ và biết rõ mình. Như vậy thì xuống samma hito khéo an trú trong định á, và satima có niệm á, là chỉ cho tăng thượng tâm học. Và chỉ qua đây gọi là atichitta sikha, nó là tăng thượng tâm học. Rồi với trí suy xét bên trong achata chinti, tức là quán xét là bên trong. Bởi vì cái người mà thực hành mà được quán xét được bên trong mình đó là phải có cái là cái thuộc về cái thiền của minh sát, minh sát biết được cái danh sách bên ngoài lẫn danh sách bên trong. Nhưng mà trước tiên mà quán xét cái danh sách bên trong để chi? Để thấy được cái danh sách ở bên trong mình đó, cái tâm này nó sinh diệt như thế nào, rồi cái cỏ này nó sinh diệt như thế nào, rồi cái pháp này nó sinh diệt như thế nào ở bên trong mình, để mình thấy rõ quán xét được, nhờ nó được thiền định thì cái trí này được quán xét được, và càng lúc càng đi lên nắm bắt được những cái tâm tướng như vậy. Thì cái chữ mà achata chinti làm tâm quán xét bên trong đó, tức là chỉ do cái tăng thượng tuệ học, achi minh nhà sikha. Thì với ba kiện ngôn trên này thì Đức Thế Tôn Ngài đã chỉ ra giới định và tuệ, tức là tam học. Lại nữa là trí và niệm là hỗ trợ cho giới, trí và niệm là hỗ trợ cho giới. Tại sao vậy? Người có trí và có sự ghi nhận rõ ràng như vậy, biết rõ như vậy, thì cái hành động về thân, cái hành động về là nói, hoặc là cái hành động về cái ý, nó được cái bảo và bảo quản, tức là được giữ lại. Thì cái thân ngữ ý được gìn giữ, nó chính là giới. Và cho nên với cái ba kiện ngôn trên, cái phần này chỉ ra giới định tuệ tâm học, và trí và niệm nó đã hỗ trợ cho cái giới được trong sạch, thì là cái điều học được tốt đẹp như vậy. Đó là quả báo của Sambo. Thì cái giới mà được thành tựu thì trở thành là quả báo của vị Sambo, tức là không có một cái vị thánh nào từ Dữ Lưu cho đến A La Hán mà làm hư hoại giới của mình cả. Bởi vì giới này được bảo vệ, bảo vệ bằng cái gì? Bởi bằng cái trí và cái niệm. Cho nên chưa giới này được thành tựu cái tốt đẹp, thì đã thành tựu giới cái tốt đẹp thì trở thành bậc thánh về Dự Lưu, hay là thánh Nhất Lai, hay là thánh Bất Lai, hay là thánh A La Hán, tức là có cái bốn quả sa môn này, tức là cái quả báo của sa môn. Cho nên chúng ta mới thấy cái ý nghĩa rất là đặc biệt sâu thẳm rồi như vậy. Nên tiếp theo câu chuyện ngon ô khang phát tí tút tá răng dược bậc lưu có dược. Chữ tút tá răng nếu mà nó là một hợp từ bằng cái chữ tú là có là xấu, nó cộng cho tá rá. Tá rá nó từ cái chữ tá tí có nghĩa là đi ngang qua. Cho nên tút tá răng có nghĩa là có vượt qua, có ngang qua. Thì Đức Thế Tôn này chỉ ra cái vị mà vượt thoát ra khỏi cái dòng nước mạnh đang xoáy đó, đang chảy xiết đó, thì cái vị ấy đã thành tựu được tam học là giới định tuệ. Thì dạ so hỏi rằng ai là người có thể vượt bậc lưu, thì cái người nào thành tựu được giới định tuệ thì người đó sẽ vượt được bậc lưu. Và với cái ngôn này thì Đức Thế Tôn này chỉ ra cái lĩnh vực của bậc thánh hữu học. Tiếp theo Đức Thế Tôn này chỉ ra cái bậc thánh A La Hán là gì? Bậc do học như sau. Thì đây là cái câu kệ ngôn thứ 177. Tức là 177 tiếp theo nó là gì? Tức là chữ Pali là Virato Kamasanyana. Đó. Virato Kamasanyaya. Ai từ bỏ dục tưởng. Sắc má Sanyo Chana Pigo. Vượt khỏi mọi kiết sử, nanh đi phá hóa parikino, đoạn tận nghĩ tái sinh, rồi sogampi nasirati, cái vị ấy không chìm vào vực sâu. Thì chúng ta đây là cái câu nghèo kệ ngôn thứ 177 Đức Phật này chỉ ra cái bậc thánh A La Hán như vậy. Thì chúng ta sẽ giải từ như sau. Thì Virato là cái bất biến một từ của chữ Viramati. Viramati có nghĩa là tánh xa, là kiên cử, Thì Virato là đã tánh xa, đã từ bỏ. Kamasanyaya. Kama là chúng ta dục rồi đó. Và sanyaya có nghĩa là tưởng. Cho nên là Kamasanyaya là dục tưởng. Nghĩa là suy nghĩ tới năm cái dục lạc là sắc thân mùi vị sự và xúc. Người đã từ bỏ dục tưởng tức là Virato Kama Sanyaya, tức là không có nghĩ tới những cái sắc thân hương vị xúc nữa. Người đã từ bỏ cái dục tưởng là cách nói một cách chắc chắn, tức là cái vị đó không còn ao ước, không còn nghĩ tới nữa, ngay cả sự nghĩ tới cũng không có nữa, đừng nói chi còn ao ước nữa. Ngay cả nghĩ tới sắc, thân, mùi, vị, xúc cũng không có luôn. Tức là nói một cách khẳng định như vậy. Người đã từ bỏ cái dục tưởng là Đức Phật này chỉ ra cái người đó chắc chắn, nghĩa là không có nghĩ tới nữa, không ngay cả ý nghĩ về sắc thinh hương vị xúc cũng không có nữa, thì nói chi tới chừng có ao ước được nè. Nhưng chúng ta mới thấy cái hình thức rất là tuyệt nè, nghĩa là người ấy không bao giờ suy nghĩ tới dục lạc ở bất cứ ở khía cạnh nào, dù cho nó tốt cách nào chăng nữa cũng không giờ nghĩ tới nữa. Nhưng bất kỳ một cái khía cạnh nào cũng không hề nghĩ tới, tức là chỉ cho cái vị đó chứng được cái đạo tương ứng là bất la đạo hay là a la đạo. Cái vị mà không còn nghĩ tới cái sắc thân hương vị xúc nữa là chỉ cho bậc tánh a la hán đạo hoặc là bậc tánh bất la đạo đó. Nói cách khẳng định là như vậy. Rồi hồi tiếp theo các vị nghe ngon là sông vô chá na chí gô, có bằng là chữ nó là cũng là một hợp từ, từ là sông vô chá na tức là dây trói buộc một cách chắc chắn. Thường thường chữ là sông vô chá na này được các ngài dịch là kiết sử, kiết là chắc chắn, sử là sợi dây trói buộc, đó là một cái sợi dây trói buộc rất là chắc chắn. Cho nên cái chữ kiết sử á là tiếng Hán thôi. Đây chúng ta dịch ra là một sợi dây trói buộc một cách là chắc chắn vậy. Cộng atigá, atigá là đã đi qua, đã vượt qua. Thì sông vô chá na tí vô nghĩa là đã vượt qua những cái sợi dây trói buộc chắc chắn này. Thì cái câu kệ ngôn là sát má sông vô chá na tí vô đã vượt qua tất cả sự trói buộc, tức là đã cắt đứt đi mọi trói buộc, nhất là 10 cái kiết sử bằng 4 thánh đạo. 10 kiết sử đó là gì và 4 thánh đạo đó là gì? Thì chúng ta sẽ thấy nè, cái thánh đạo dự luôn thì cắt đứt 3 sợi dây trói buộc cái chắc chắn, đó là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Và thánh đạo nhất lai là cắt đứt 2 sợi dây trói buộc chắc chắn là ái dục và sân ở cái vùng vi phạm. Cái vùng vi phạm được gọi là kiểu Bali gọi là quy tích cá má thanh á, rồi quy tích cá má thanh á, quy tích cá má thanh á, tức là dùng vi phạm. Dùng vi phạm ở đâu? Nó ở giữa thân và ngữ. Như vậy bậc Thiết Lai đã cắt bỏ cái ái dục và sân hận ở cái dùng vi phạm tức là cái dùng thân và ngữ. Mặc dù rằng ngài có giận người ta, ngài cũng khó chịu bất bình, nhưng không bao giờ mà ngài dùng tay chân hay là đánh đập người khác, hoặc là dùng miệng lưỡi để mắng họ, chửi mắng người khác, không bao giờ. Dù rằng cái tâm ngài vẫn còn thích thú hưởng dục lạc, nhưng mà khi nghe đụng tới dục lạc thì ngài cũng từ trước, ngài cũng né tránh bằng bệt, dù thân hay là ngữ. Tâm đôi khi cũng còn nghĩ tới dục lạc, nhưng mà cái thân và cái ngữ là không mà vi phạm tới. Tiếp theo là chúng ta có cái thánh đạo bất lai, là cái bậc này đã cắt đứt 2 dây trói buộc chắc chắn, đó là dục ái và sân ở cái vùng tiền, tức là dứt thanh á, dứt thanh á cái vùng tiền, và cái vùng ngũ ngầm tức là anu xá dắt thanh á, tức là cái vùng tiền nguyên đó. Rồi là thánh đạo a la hán thì cắt đứt 5 sợi dây trói buộc còn lại là sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Thì 5 sợi dây ký sử này có tên gọi là thượng phần ký sử, chỗ Bali gọi là Bố Thâm Va Ví Gia Ní Sông Vô Chá Minh Tí. Như vậy thì vậy mà đã vượt qua cái tất cả mọi ký sử là chỉ cho cái vị thánh a la hán. Nên đi phá quá Parikino, tức là nanh đi phá hóa là một cột từ, là nanh đi là sự thích thú, sự hài lòng, đây là sự thỏa thích, phá hóa là cái sinh hữu, nghĩa là nanh đi phá hóa là thích thú là những cảnh giới tái sinh. Rồi Parikino, nhớ chữ kino chữ n nó có chấm dưới nha. Parikino tức là chữ đã trọn vẹn, cái ba lý là trọn vẹn. Khi ná có nghĩa là kiệt sức, đã cạn hết. Maritino là nghe đã cạn hết rồi, nên đã làm nghe đã cạn hết rồi, không còn dư sót gì nữa cả. Kể câu là Nani phóng quá Maritino là làm cạn hết cái sự hoan hỷ thích thú trong các sư hữu rồi. Gampire Nasirati, vị ấy không rơi vào cuộc sâu, là chỉ cho vị thánh A La Hán không rơi vào sự tái sinh nữa, tức là không còn bị trầm luân trong luân hồi sâu thẳm nữa. Tuy nhiên vị ấy vẫn còn lệ thuộc vào cái danh sách hiện tại, đó là do cái quả luân hồi của cái thiện nghiệp luân hồi ở trong quá khứ vậy. Như vậy với cái câu kỳ ngôn 177 thì Đức Thế Tôn là nói là tính chất của đặc biệt của cái của cái mà bị vô học. Thì tới đây chúng ta có thể là tạm ngưng nhé, rồi để tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục những cái phần câu kệ còn lại. Để dứt kệ ấy luôn, bây giờ thì cũng đã tới giờ phải lẽ rồi. Thì phước báo có thành lên và xin chúng dường tới chư tôn đức tăng và xin đem lại an lành cho toàn thể chư phật tử trong đạo tràng và toàn thể chư phật tử. Rồi thì chúng tôi cũng không quên hồi đúng vào phước này đến cho chư thiên ở các nơi, như là chư thiên ở xung quanh đây, chư thiên ở cõi tứ đại vương, hay là chư thiên ở tại cõi đạo lợi. Mong rằng các ngài quan hỷ thọ dụng, sau khi thọ dụng là xin gia hộ cho chư tôn đức tăng và toàn thể chư phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp và tinh tấn thành pháp cao thượng của Thế Tôn để nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn. Nương theo quả phước này, xin đem lại an lành cho thân phận quyến thuộc còn lại tiền của toàn thể chư phật tử. Mong rằng các vị đó được sự an vui. Rồi nương theo quả phước này, chúng tôi hướng nguyện đến cái phương linh đã giảng, thì là thân phận quyến thuộc của toàn thể chư phật tử đó, đó có giảng rồi. Thì mong rằng ở cảnh giới nào các vị đó cũng phải nhận quả phước này để được tái sinh về nhà cảnh, để được sự an vui tự tại, để được tấn hóa trong Phật pháp. Sau cùng xin chia điều quả phước này đến cho chúng sanh ba giới bốn loài đều được thọ dụng đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tam Ma Giác, Nam mô Sừng Thầy Giác. Nguyện cầu các tấm chư tiên trong vòng tịnh xá người yên hàng ngày, ngửa nơi đền tháp xưa nay, những nơi diệt thất, nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về, sẽ dừng pháp thí tiện đề cúng dân, rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn náu suốt hằng hà xa, tỳ khưu chẳng lượng trẻ già, cao hạ, trung hạ hoặc là mới tu. Thiện nam tín nữ công phu đều là thí chủ đồng phù trợ nhân, những người trong khắp thôn lân kiều cư cho quận được phần an thương, chúng sanh bốn loại thông thường noãn thai thoát hóa khi nguyên pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành đặng mà giết khổ truyền quanh đọa đầy, cầu chân thạnh lâu dài pháp thiện trí thức các ngài mở mang, bậc tu xin được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mơ kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đạo quy Phật rồi, xin cho cả thảy chúng con tấn hóa trong pháp Phật roi giáo truyền. Y đăng quá tâm mê dung nhân a xá pháp khai gia quá hằng hồ tú, do sự phước báo buổi học pháp hôm nay, xin cho chúng con được thoát khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm mê tâm.